mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Thật không ngờ, Mu Nhốt tinh tường đến nỗi, chỉ qua vài nước đi cờ của Dê Gia đã phát hiện ra, ông ta vừa là vua đen, vừa núp dưới vai trò giám mục trắng, hòng giả trang thành hậu đen. Tức là Dê Gia hành động từ cả hai phía của ván cờ. Thế nhưng, chính sự thâm thúy và khéo che đậy của Dê Gia đã khiến ông ta nhận lấy thất bại. Khâm phục trước tài phán đoán của Mu Nhốt, Dê Gia không ngần ngại trải lòng rằng ông chính là chàng thiếu niên năm nào tranh tài ở trận chung kết. Ngày ấy, Dê Gia cảm thấy ấm ức vô cùng khi lối đánh cờ sáng tạo biến ảo của mình phải nhận lấy thất bại trước lối đánh nhu nhược và hèn nhát của đối thủ. Cuối cùng, cậu bé Dê Gia năm ấy đã chủ động lật nghiêng vị vua của mình như đón nhận một sự thất bại đầy vinh quang. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi qua giọng đọc Hải Yến. Khi giọng nói khe khẽ của Dê Gia dừng lại, ông nở một nụ cười lơ đãng, rồi thong thả đưa mắt từ một nơi vô định nào đó trong căn phòng trở lại bộ quân cờ bằng ngà voi trên mặt bàn. Sau đó, ông nhún vai như thể muốn nói, vậy đấy, không ai được quyền chọn quá khứ của chính mình. Ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện đó, Julia nói, và giọng của cô nghe như là một sự xâm phạm lố bịch. Dê Gia im lặng một hồi trước khi trả lời. Ánh sáng tỏa ra qua chiếc trao đèn giấy chỉ soi sáng một nửa khuôn mặt ông, trong khi nửa còn lại chìm trong bóng tối. Điều kiện ánh sáng càng làm nổi bật các đường nét của đôi mắt và khuôn miệng ông, tô đậm thêm góc nhìn nghiêng quý phái. Phần mũi và chiếc cằm tinh tế của ông giống như hình rập nổi trên một chiếc mề đai cổ. Bác khó có thể nói với cháu về một thứ không hề tồn tại. Ông dịu giọng thì thầm, và đôi mắt ông có lẽ chỉ đơn thuần là tia sáng mờ đục ánh lên từ đôi mắt đang chìm trong vùng tranh tối tranh sáng của ông, dừng lại ở Julia. Trong 40 năm, bác đã cẩn thận yêu cầu mình phải tin rằng đúng là như thế. Giờ đây trong giọng nói của ông lại có âm hưởng mỉa mai, hẳn là dành cho chính mình. Bác không bao giờ động đến cờ vua nữa, kể cả khi chỉ có một mình, không bao giờ. Julia lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin nổi. Ông thật bệnh hoạn. Ông bật cười cụt lùn, không chút hài hước. Cháu làm bác thất vọng quá, công chúa ạ. Bác vẫn hy vọng ít nhất là cháu cũng không dùng tới những cách nói sáo mòn đó. Ông trầm ngâm ngắm nhìn chiếc đót hút thuốc bằng ngà voi của mình. Bác cam đoan với cháu là bác hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không làm sao bác có thể xây dựng nên câu chuyện đẹp đẽ này hoàn chỉnh tới từng chi tiết như vậy được. Đẹp đẽ à? Cô ngỡ ngàng nhìn vị chủ nhà. Chúng ta đang nói về Alvaro và Menchu đấy. Một câu chuyện đẹp đẽ ư? Cô dùng mình kinh sợ và ghê tởm. Vì Chúa, ông đang nói về chuyện điên rồ nào vậy? Xê Gia đón nhận cái nhìn của cô không chút dao động. Sau đó quay sang Mu Nhốt như thể tìm kiếm sự ủng hộ. Có những khía cạnh duy mỹ. Ông nói, có một vài yếu tố độc đáo lạ thường không thể bị gạt bỏ theo cách hời hợt như thế được. Bàn cờ không chỉ là màu đen và màu trắng, có những cấp độ cao hơn thế. Từ đó, cháu có thể nhìn thấy các sự kiện, những cấp độ khách quan. ông nhìn hai người với vẻ mặt đột ngột trở nên đau khổ một cách chân thành. Tôi cứ nghĩ là cả hai người đã nhận ra điều đó cơ. Tôi biết ý ông muốn nói gì rồi. Muñoz lên tiếng. Ông vẫn đứng im ở vị trí cũ, hai tay vẫn đút trong túi chiếc áo mưa nhỏ nhĩ. Nụ cười thoáng qua lại xuất hiện trên khóe môi mơ hồ và xa xăm. Ông biết? Thật vậy sao? Julia kêu lên. Ông biết những gì về nó? Cô phẫn nộ, nắm chặt hai bàn tay, nén lại trong lồng ngực hơi thở đang âm vang trong hai tay cô, giống như tiếng thở của một con vật sau một cữ chạy đường dài. Nhưng Muñoz không phản ứng gì, và Julia nhận thấy Cesar lặng lẽ nhìn ông đầy hàm ơn. Tôi đã đúng khi chọn ông, vị chủ nhà nói, và tôi thật mừng vì điều đó. Muñoz không đáp. Ông chỉ đưa mắt nhìn qua các bức tranh, những món đồ gỗ, các hiện vật có mặt trong căn phòng và chậm rãi gật đầu như thể đang rút ra những kết luận bí hiểm. Sau khoảnh khắc im lặng, ông hất hàm ra hiệu về phía Julia. Tôi nghĩ là cô ấy đáng được biết toàn bộ về câu chuyện. Cả ông cũng vậy, ông bạn thân mến. Cesar nói thêm. Phải, tôi cũng vậy. Mặc dù tôi chỉ có mặt ở đây với vai trò là nhân chứng thôi. Không có chút hàm ý chỉ trích hay đe dọa nào trong những lời ông nói. Như thể người kỳ thủ đang khăng khăng giữ một vị thế trung lập kỳ quặc nào đó. Một vị thế trung lập không có chỗ để tồn tại. Julia thầm nghĩ, bởi sớm muộn gì cũng tới thời điểm không còn chỗ cho lời nói nữa và chúng ta sẽ phải đưa ra một quyết định. Tuy vậy, bị tê liệt bởi một cảm giác không có thực mà cô không thể rũ bỏ được, Julia cảm thấy thời điểm đó vẫn còn ở xa phía trước. Vậy thì bắt đầu thôi, cô nói. Và khi nghe thấy giọng nói của chính mình, cô nhận ra với tâm trạng nhẹ nhõm, không hề trông đợi rằng cô đang lấy lại được bình tĩnh đã đánh mất. Cô dành cho Cesar một cái nhìn khắc nghiệt. Hãy nói cho chúng tôi nghe về Alvaro đi. Cesar gật đầu. Phải rồi, Alvaro. Ông khẽ lặp lại. Nhưng trước hết, tôi nên nói về bức tranh. Một cái nhìn phiền muộn bất ngờ xuất hiện trên mặt ông, như thể ông đã quên mất vài điều thuộc về phép lịch sự tối thiểu. Tôi vẫn chưa hỏi các vị có muốn uống gì đó không? Thật không thể tha thứ được. Hai người có muốn dùng gì không? Không ai trả lời. Cesar bước tới bên chiếc rương cổ bằng gỗ sồi, ông dùng làm chỗ cất đồ uống. Lần đầu tiên bác trông thấy bức tranh đó là khi bác có mặt tại căn hộ của cháu Julia. Cháu còn nhớ chứ? Người ta vừa mang nó tới vài giờ trước và trông cháu chẳng khác gì một cô bé vừa có đồ chơi mới. Trong suốt gần một giờ đồng hồ, bác lặng lẽ quan sát cháu tỉ mẩn nghiên cứu từng chi tiết nhỏ của bức tranh, giải thích cho bác những kỹ thuật cháu nghĩ sẽ dùng để phục chế nó. Và bác đã nói đó là tác phẩm tuyệt vời nhất cháu từng thực hiện. Vừa nói, Cesar vừa chọn một chiếc cốc hẹp lòng đắt tiền bằng thủy tinh được cắt gọt tinh xảo, rồi cho đá và đổ đầy rượu gin cùng nước chanh vào đó. Bác đã rất ngạc nhiên được chứng kiến cháu hạnh phúc đến thế. Và sự thực là, công chúa yêu quý, bác cũng rất hạnh phúc vào lúc đó. Ông quay lại, cầm cốc trên tay, sau khi thận trọng nhấp thử món đồ uống đựng trong đó. Dường như ông rất hài lòng với nó. Nhưng điều lúc đó bác chưa nói với cháu. À phải, ngay cả lúc này cũng khó nói thành lời. Cháu đang phấn khích tột độ trước vẻ đẹp của hình ảnh, sự cân xứng của bố cục cùng màu sắc và ánh sáng. Bác cũng có tâm trạng đó. Nhưng vì những lý do khác, bàn cờ đó, các kỳ thủ và quân cờ, vị phu nhân ngồi đọc sách bên cửa sổ, tất cả đã làm sống dậy niềm đam mê cũ của bác. Vốn vẫn tin nó đã hoàn toàn bị lãng quên, bỗng chốc bác cảm thấy nó quay trở lại như là một tia chớp lóe sáng trên trời xanh. Bác cảm thấy đồng thời cả cơn phấn khích bừng lên lẫn cảm giác kinh hoàng, như thể sự điên rồ đang phả hơi thở của nó lên má bác vậy. Cesar chợt im lặng. Nửa miệng ông bên phía có ánh đèn vẽ thành nụ cười thân mật một cách tinh quái, Như thể giờ đây, ông cảm thấy một sự khoan khoái đặc biệt khi nhâm nhi ký ức đó. Nó không chỉ là cờ vua, ông nói tiếp, mà là một cảm nhận sâu sắc hoàn toàn cá nhân về trò chơi này, như một mối liên hệ giữa sự sống và cái chết, giữa thực tế và mộng mơ. Và trong khi cháu Julia đang nói về bột màu và sơn phủ, bác hầu như chẳng nghe thấy gì, sững sờ trước rung động của khoái cảm và nỗi thống khổ tinh tế đang lan đi trong khắp cơ thể bác, trong lúc bác ngồi cạnh cháu, trên sofa và nhìn vào. Không phải những gì Peter Van Huy đã vẽ trên tấm ván gỗ Flemish đó, mà là những gì ông ta có trong đầu khi thực hiện bức họa đó. Và ông quyết định mình nhất định phải có nó, đúng không? Cesar nhìn Julia với vẻ chê trách đầy mỉa mai. Đừng đơn giản hóa mọi thứ thái quá như thế, công chúa. Ông nhấp một ngụm nhỏ món đồ uống của mình, rồi mỉm cười với cô, như thể mong cô rộng lượng. Điều bác đã quyết định, một cách hết sức đột ngột, là dứt khoát, bác phải để cho đam mê của mình được thỏa sức tự do. Một người đã sống lâu như bác, thì hẳn phải vì một lý do nào đó. Chắc chắn, chính vì thế, bác hiểu ra ngay lập tức, không phải bản thông điệp được mã hóa, như sau đó chúng ta đã khám phá ra, mà là sự thật hiển nhiên rằng bức tranh chứa đựng một bí ẩn đầy cuốn hút và ghê gớm nào đó. Thử nghĩ về nó xem, rất có thể bí ẩn đó cuối cùng sẽ chứng minh bác có lý. Có lý sao? Phải, thế giới không đơn giản như người đời muốn chúng ta tin. Các đường ranh giới đều mơ hồ, chỉ có các chi tiết là đáng quan tâm. Không có thứ gì là độc một màu đen hay trắng. Cái ác có thể là tấm mặt nạ giả trang cho cái thiện, hay vẻ đẹp và ngược lại. Trong khi cái này không nhất thiết phải loại trừ cái kia. Một con người có thể vừa yêu vừa phản bội đối tượng của tình yêu đó, mà không hề làm suy xuyển sự chân thực trong cảm xúc của người đó. Ta có thể là người cha, người anh trai, người con trai và người tình cùng một lúc, là cả nạn nhân và đao phủ. Cháu có thể tự chọn lấy ví dụ cho mình. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc trên một bối cảnh không giới hạn, với những đường biên không ngừng dịch chuyển, nơi mọi ranh giới đều giả tạo, nơi vào bất cứ lúc nào mọi thứ cũng có thể dừng lại để rồi bắt đầu lại từ đầu hoặc đột ngột chấm dứt. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi, như một nhát chém bất ngờ ập xuống từ một lưỡi rìu, nơi thực tế duy nhất, tuyệt đối chắc chắn, không thể bàn cãi và rõ ràng là cái chết. Nơi chúng ta chỉ như một tia sáng nhỏ lóe lên giữa đêm trường vĩnh cửu, và cũng là nơi, công chúa, chúng ta có rất ít thời gian. Tất cả những điều này có gì liên quan tới cái chết của Alvaro chứ? Mọi thứ đều liên quan tới mọi thứ khác. Cesar đưa một bàn tay lên, ra hiệu yêu cầu cô kiên nhẫn. Bên cạnh đó, cuộc sống là một chuỗi các sự kiện kế tiếp nhau, cho dù người ta có muốn hay là không. Ông giơ chiếc cốc ra ánh sáng, ngắm nghía nhìn thứ đồ uống đựng trong cốc, như thể đó là nơi suy nghĩ của ông đang nổi bồng bềnh. Sau đó, ý bác là, trong ngày hôm ấy, Julia, bác quyết định tìm cho ra mọi thứ có thể về bức tranh. Và cũng như cháu, người đầu tiên bác nghĩ tới là Alvaro. Bác chưa bao giờ ưa hắn, cả khi cháu còn quan hệ với hắn lẫn sau đó, với sự khác biệt quan trọng là bác không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó về chuyện hắn đã làm cháu bị tổn thương như thế. Đó là việc của tôi, Julia nói, không phải là việc của ông. Cháu sai rồi. Nó cũng là một việc của bác nữa. Alvaro đã chiếm được vị trí mà bác không bao giờ có được. Nói theo cách khác... Ông do dự một lát và mỉm cười cay đắng. Hắn là tình địch của bác, kẻ duy nhất có khả năng mang cháu đi khỏi bác. Nhưng chuyện giữa anh ấy và tôi đã kết thúc, thật lố bịch khi liên hệ hai chuyện này với nhau. Không lố bịch lắm đâu, nhưng chúng ta không bàn tới chuyện này nữa. Bác căm ghét hắn, và sự thật là thế. Tất nhiên, đây không phải là lý do để giết ai đó. Nếu vì lý do này, bác có thể cam đoan với cháu, bác đã không đợi lâu đến thế trước khi ra tay. Thế giới này của chúng ta, thế giới của mỹ thuật và đồ cổ, là một nơi rất nhỏ bé. Alvaro và bác thỉnh thoảng vẫn có liên hệ về vấn đề chuyên môn, điều đó là không thể tránh khỏi. Mối quan hệ giữa bác và hắn không thể coi là thân mật. Tất nhiên rồi, nhưng đôi khi tiền bạc và lợi ích tạo ra những kẻ cùng hội cùng thuyền thật lạ lùng. Bằng chứng là khi gặp phải khó khăn với bức tranh của Văn Huy, chính cháu cũng đi thẳng tới tìm hắn. Vậy là bác cũng tìm hắn và đề nghị hắn tìm kiếm tài liệu về bức tranh. Bác không trông đợi hắn làm vậy vì tình yêu dành cho nghệ thuật. Tất nhiên rồi, bác đề nghị với hắn một khoản tiền hợp lý. Anh chàng bạn trai cũ của cháu, chúa an ủi linh hồn anh ta, luôn là một anh chàng cao giá, rất cao giá. Thế tại sao ông không nói gì với tôi về việc này? Vì vài lý do. Thứ nhất, bác không muốn thấy cháu bắt đầu một mối quan hệ nữa với hắn, cho dù chỉ thuần túy là chuyên môn. Cháu sẽ chẳng bao giờ đảm bảo được rằng không còn vài mẩu than hồng vẫn còn âm ỉ cháy dưới lớp tro. Nhưng cũng còn một nguyên nhân khác nữa. Bức tranh đó có liên quan tới những cảm xúc cá nhân rất riêng tư. Ông chỉ vào bộ cờ bằng ngà voi đặt trên bàn. Nó liên quan tới một phần con người bác mà bác từng nghĩ đã mãi mãi phải từ bỏ, một góc nội tâm của bác mà không ai được phép tiếp cận, kể cả cháu, công chúa. Nói với cháu cũng có nghĩa là mở toang cánh cửa dẫn tới những điều bác sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để trò chuyện về chúng với cháu. Ông nhìn sang Mua Nhốt, người vẫn đang đứng ngoài cuộc đối thoại. Bác nghĩ ông bạn đây của chúng ta có thể sẽ khai sáng cho cháu về chủ đề này, có phải vậy không? Cờ vua ấy, là sự thể hiện cái tôi cá nhân, thất bại là sự thất vọng trong khoái cảm xác thịt và những thứ thú vị tối tăm tương tự. Những nước đi dài theo đường chéo xuyên qua bàn cờ của quân giám mục. Ông liếm quanh miệng cốc và khẽ rùng mình. À phải, bác dám chắc ông lão Simon sẽ có khối thứ để nói về chủ đề này. Ông thở dài, mặc niệm những bóng ma của chính mình, rồi chậm rãi nâng cốc lên hướng về phía Mua Nhốt. Tôi vẫn không hiểu, Julia khăng khăng. Những điều ông vừa nói có liên quan gì tới Alvaro cơ chứ? Ban đầu thì không nhiều, Cesar thừa nhận. Bác chỉ muốn một bản tập hợp tư liệu nho nhỏ về lịch sử của bức tranh. Một thứ mà vì nó, như bác đã nói, bác sẵn sàng trả hào phóng. Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi cháu quyết định cũng tìm đến nhờ hắn tư vấn. Về nguyên tắc thì chuyện này cũng không có gì quan trọng. Với Alvaro, hắn đã thể hiện thái độ kín đáo chuyên nghiệp một cách đáng khen ngợi. Kìm nén không kể cho cháu nghe mối quan tâm của bác với bức tranh, vì bác đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hắn phải hoàn toàn giữ bí mật. Nhưng chẳng lẽ anh ấy không thấy lạ về việc ông bí mật tìm hiểu về bức tranh sau lưng tôi sao? Không hề. Hoặc nếu có, thì hắn cũng không nói ra lời. Có lẽ hắn nghĩ bác muốn dành cho cháu một bất ngờ bằng cách cung cấp cho cháu vài thông tin mới. Hoặc có lẽ hắn nghĩ bác đang lừa cháu. Cesar trầm ngâm cân nhắc một cách nghiêm túc. Bây giờ, khi nghĩ tới điều đó, chỉ riêng việc ấy thôi cũng đáng để hắn bị giết rồi. Anh ấy đã cố gắng báo trước cho tôi. Anh ấy có nói về việc gần đây tranh của Văn Huy trở nên rất thời thượng. Một kẻ đê tiện tới lúc chết, Cesar nhận xét. Bằng cách nói với cháu lời ám chỉ chung chung đó, hắn đã giữ được thể diện trước mặt cháu, đồng thời cũng không làm bác bực mình. Hắn giữ cho cả hai chúng ta có cùng một cảm giác hài lòng. Hắn vừa có tiền, vừa để mở được khả năng hâm nóng lại những cảnh lãng mạn của một năm trước. Ông nhướng một bên mày lên, bật cười cụt lủn. Nhưng bác đang kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra giữa Alvaro và bác. Ông lại chăm chú, ngắm nghía chiếc cốc của mình. Hai ngày sau cuộc nói chuyện giữa bác và hắn, cháu tới nói cho bác biết về dòng chữ bị che kín. bác đã cố giấu kín cảm xúc của mình tốt nhất có thể. Song phát hiện đó tác động lên bác như là một cú điện giật vậy. Nó xác nhận linh cảm của bác về sự tồn tại của một bí ẩn nào đó. Bác biết điều đó sẽ làm tăng giá trị bức tranh của Văn Huy. Và bác nhớ là đã từng nói với cháu như thế. Điều đó cùng với lịch sử bức tranh và các nhân vật của nó sẽ có thể mở ra những khả năng mà vào lúc đó bác nghĩ sẽ thật tuyệt diệu. Bác và cháu sẽ cùng chia sẻ cuộc tìm kiếm và giải đáp bí ẩn. Sẽ giống như những ngày xưa, cháu thấy đấy, giống như tìm kiếm các kho báu bị chôn giấu. Nhưng lần này là một kho báu thực sự. Và với cháu Julia, điều đó sẽ đồng nghĩa với sự nổi tiếng. Tên tuổi của cháu nổi bật trên các tạp chí chuyên ngành, trong các cuốn sách về mỹ thuật. Còn về phần bác, hãy chỉ nói đơn giản là bác hài lòng với điều đó. Nhưng tự mình tham gia vào trò chơi cũng đồng nghĩa với một thách thức cá nhân phức tạp. Có một điều chắc chắn, tham vọng không liên quan gì tới việc này hết. Cháu có tin bác không? Tôi tin ông. Bác rất mừng. Vì chỉ vậy, cháu mới có thể hiểu được những gì diễn ra sau đó. Chê-gia lắc những viên đá trong chiếc cốc của ông. Tiếng chúng va vào nhau lanh canh, dường như giúp ông sắp xếp lại ký ức trong đầu tuần tự hơn. Khi cháu về rồi, thì bác gọi điện cho Alvaro. Bác và hắn nhất trí bác sẽ tới gặp hắn vào buổi trưa. Bác tới nơi, không có bất cứ dự tính ác ý nào. Và bác thú nhận lúc đó bác đang run lên thuần túy vì phấn khích. Alvaro nói với bác những gì hắn tìm hiểu được. Bác hài lòng nhận thấy hắn không biết gì về dòng chữ bị giấu kín. Mọi việc diễn ra xuôi chèo mát mái cho tới khi hắn bắt đầu nói về cháu. Khi đó, công chúa ạ, bầu không khí của cuộc gặp gỡ hoàn toàn thay đổi. Theo hướng nào vậy? Theo mọi hướng. Ý tôi là Alvaro đã nói gì về tôi? Seja cựa người trên ghế, có vẻ bối rối trước khi miễn cưỡng trả lời. Cuộc viếng thăm của cháu đã gây ấn tượng rất mạnh với hắn, hay ít nhất đó là những gì hắn nói. Bác thấy cháu đã khuấy động trở lại những cảm xúc cũ theo cách nguy hiểm nhất có thể. Còn Alvaro chẳng hề ngại nếu mọi thứ lại đi theo con đường cũ. Ông ngừng lời và cau mày. Julia, cháu chỉ đơn giản không thể tưởng tượng được điều đó làm bác khó chịu tới mức nào đâu. Alvaro đã hủy hoại 2 năm của đời cháu. Còn bác đang ngồi đó, đối diện với hắn, lắng nghe những dự định trơ cháo vô liêm sỉ của hắn để xâm nhập trở lại cuộc sống của cháu. Bác đã nói với hắn một cách dứt khoát rằng hãy để cháu được yên. Hắn nhìn bác như thể bác là một bà hoàng già nua hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Và hai người bắt đầu to tiếng. Bác sẽ không bắt cháu phải nghe những chi tiết của nó. Nhưng quả thực, đó là một cuộc đôi co đáng chán đến tột độ. Hắn buộc tội bác đã nhúng mũi vào chuyện không ai khiến bác quan tâm. Và anh ấy đã nói đúng đấy. Không, hắn không hề đúng. Cháu rất quan trọng với bác Julia. Cháu có ý nghĩa với bác hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Đừng lố bịch. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi nối lại quan hệ với Alvaro. Bác lại không thấy chắc chắn đến thế. Bác hiểu gã khốn đó có ý nghĩa đến thế nào với cháu. Ông nhìn vào khoảng không, mỉm cười châm biếm như thể hồn ma của Alvaro đã bị làm cho trở thành vô hại. Lúc này, đang có mặt ở đó. Trong lúc bác và hắn tranh cãi, bác cảm thấy cảm giác căm ghét lâu ngày dành cho hắn đang trỗi dậy trong con người mình. Nó dâng lên đầu bác, giống như thứ vodka nóng bỏng của cháu. Cô bé yêu quý, đó là một cảm giác căm ghét bác không nhớ từng cảm thấy trước đó. Một sự căm ghét mạnh mẽ, dữ dội, đậm chất Latin. Bác đứng dậy, và bác nghĩ mình đã mất tự chủ vì bác lớn tiếng nhục mạ hắn. Sử dụng vốn từ vựng chọn lọc nhất của một bà hàng cá mà bác luôn dành riêng cho những dịp rất đặc biệt. Thoạt đầu, hắn dường như ngỡ ngàng trước cơn nổi khùng của bác. Sau đó, hắn châm tẩu thuốc và cười vào mặt bác. Hắn nói mối quan hệ của hắn với cháu kết thúc là do lỗi của bác, rằng bác là kẻ đáng trách trong chuyện cháu không bao giờ trưởng thành lên được. Sự hiện diện của bác trong cuộc đời cháu, sự hiện diện mà hắn mô tả là không lành mạnh và bệnh hoạn, đã cắt mất đôi cánh của cháu. Và điều tệ hại nhất, hắn nói thêm với nụ cười nhục mạ là ở chỗ, trong sâu thẳm, chính ông là người Julia luôn yêu, vì ông chính là hiện thân cho người cha cô ấy chưa bao giờ biết. Và đó là lý do vì sao cô ấy rơi vào mớ bòng bong hiện tại. Nói xong thì Alvaro đút một tay vào túi, rít vài hơi thuốc từ chiếc tẩu của hắn, rồi nhìn chằm chằm vào bác qua làn khói. Mối quan hệ của hai người, hắn kết luận, là một trường hợp loạn luân trong tâm tưởng không hơn không kém, chỉ do một may mắn tình cờ mà ông lại là kẻ đồng tính. Julia nhắm mắt lại. Cesar để những lời nói của mình lơ lửng trong không gian và rút lui và im lặng. Khi cô lấy lại được đủ can đảm để đưa mắt nhìn ông lần nữa, trong tâm trạng hổ thẹn và bối rối, ông chỉ nhún vai khinh khỉnh như thể ông không chịu trách nhiệm về những gì sắp nói ra. Với những lời đó, công chúa Alvaro đã tự ký án tử hình cho hắn. Hắn tiếp tục ngồi hút thuốc trên chiếc ghế đối diện với bác. Nhưng trên thực tế, hắn là người đã chết. Không phải vì những gì hắn đã nói, vì nói cho cùng, quan điểm của hắn cũng hợp lý như bất cứ ai khác, mà vì những điều hắn nói đã làm hé lộ cho bác về bản thân mình. Như thế, hắn đã kéo lên một tấm màn suốt nhiều năm qua đã chia tách bác khỏi thực tế. Có lẽ vì nó xác nhận những suy nghĩ bác vẫn giữ kín trong những góc tối tăm nhất của nội tâm, chưa bao giờ cho phép mình dùng ánh sáng của lý trí và logic để soi rọi lên chúng. Ông ngừng lời, như thể đã đánh mất mạch chuyện đang nói dở, và do dự nhìn Julia cùng mu nhốt. Cuối cùng, với nụ cười mơ hồ trên môi, vừa quái ác vừa e dè, ông đưa cốc lên miệng, nhấp một ngụm gin. Một cảm hứng bất ngờ đã thúc đẩy bác. Rồi sau đó, như một điều kỳ diệu phi thường nhất trong những điều phi thường, cả một kế hoạch hoàn chỉnh tự nó hiện ra. Như thể trong một câu chuyện thần tiên vậy. Mỗi chi tiết trôi nổi, ngẫu nhiên tìm thấy vị trí và ý nghĩa chính xác của nó. Alvaro, cháu, bác và bức tranh. Nó cũng ăn khớp với phần tính cách ẩn kín trong bóng tối của bác, với tất cả những tiếng vọng xa xôi, những cảm xúc đã chìm và quên lãng, những đam mê đang ngủ yên. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, mọi thứ bày ra trước mắt bác, giống như một bàn cờ khổng lồ, trên đó mỗi con người, mỗi ý tưởng, mỗi tình huống đều tìm thấy biểu tượng đại diện cho chúng ở một quân cờ, đều tìm thấy vị trí chính xác của chúng trong thời gian và không gian. Đó là một ván cờ với chữ V viết hoa, ván cờ vĩ đại của cuộc đời bác và của cả cuộc đời cháu. Bởi vì tất cả đều ở đó, công chúa, cờ vua, sự phiêu lưu, tình yêu, sự sống và cái chết. Và đến đoạn kết của nó là cháu đang đứng đó, được giải thoát khỏi mọi thứ và mọi người, xinh đẹp và hoàn mỹ, được phản chiếu trong tấm gương sáng chói của sự trưởng thành. Cháu cần phải chơi cờ, Julia, chắc chắn là như vậy. Cháu cần phải giết tất cả chúng ta một cách lần lượt để cuối cùng được tự do. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.